Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, chương 2677, Diệt Cát Phi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành kim thủy. Cát Phi vẫn luôn ở các loại tin tức, hắn có chút gấp và khẩn trương, thậm chí là có một ít bất an. Vạn nhất đại đường không chịu trợ giúp bọn họ làm thế nào? Nói thật, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Gió hô hô thổi, thành kim thủy chỗ này cách bờ biển vẫn là rất gần, cho nên không khí có chút ẩm ướt. Gió thổi tới để cho người cảm thấy không khí đều mang một cổ tử ngưng trọng cảm giác. Không biết qua bao lâu, Cát Phi thám tử vội vàng trở về. Hắn phải ngựa chiến ra roi cầm hắn lấy được tin tức đưa tới. Như thế nào, đại đường đáp ứng hỗ trợ sao? Thám tử sắc mặt không tốt lắm xem, lắc đầu một cái, đại đường không chịu nhúng tay quốc gia chúng ta sự việc, cho nên bọn họ không chịu hỗ trợ, chỉ nói nếu là chúng ta có thể lấy được thắng lợi, bọn họ nguyện ý theo chúng ta hợp tác. Nhìn như đại đường rất công bằng. Có thể dưới tình huống này, đối với Cát Phi mà nói, không khác nào là tai họa ngập đầu. Hắn cắn chặt môi, hồi lâu sau, mới lại không nhịn được thở dài một cái. Nói, như vậy, vậy cũng chỉ có thể theo Bách Việt Quốc Vương hợp lại. Bách Việt Quốc Vương tự mình lãnh binh, đi tới thành Kim Thủy Hạ. Trên cổng thành, Cát Phi đã sớm bày trận mà đợi. Hai bên chạm mặt. Bách Việt Quốc Vương lạnh lùng nói, Cát Phi, người phụ thân muốn làm phản đã bị giết, người lại cũng muốn mưu phản, chẳng lẽ người cũng muốn bị giết sao? Cát Phi vui vẻ cười to, mắng, coi như ta không mưu phản, người có thể tha ta? Thật là buồn cười à, hừ, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, người như chịu đầu hàng. Ta cũng có thể tha ngươi một mạng, có thể ngươi nếu không phải chịu đầu hàng, công hạ thành Kim Thủy sau đó, bổn vương cần thiết ngươi đẹp mắt. Cát Phi nhún nhún vai, nói, phải không, vậy ta cũng muốn xem ngươi có phải hay không có bản lãnh này công hạ thành trì. Hai bên mắng nhau một hồi, vậy Bách Việt Quốc Vương trong lòng mơ hồ có một ít tức giận, vì vậy vung tay lên. Liền để cho binh mã của mình vọt tới. Mặc dù chỉ có 10.000 binh mã, nhưng ở Bách Việt Quốc Vương xem ra, công hạ thành Kim Thủy, tiêu diệt Cát Phi hẳn là không có vấn đề gì. Bọn họ chỗ này không giống đại đường, rất nhiều thành trì cũng kiến thiết đặc biệt vững chắc. Bọn họ nơi này điều kiện không cho phép, cho nên cửa thành không hề coi là đặc biệt vững chắc. Liền bọn họ vương thành, cũng không thể nói vững chắc, binh mã chen chúc vọt tới, lúc xế chiều, bọn họ thì đã là đụng vỡ cửa thành mở ra, Bách Việt Quốc Vương mang binh mã vọt vào, thành Kim Thủy trong ngoài, thây phơi khắp nơi, máu tươi chảy khắp nơi đều là, mùi máu tanh tràn ngập, thành Kim Thủy bên trong, Cát Phi binh mã thực lực không hề coi là yếu. Nhưng cửa thành bị công phá sau đó, tinh thần của bọn họ đã bị tổn thương, cho nên chém giết thời điểm, cũng không chết chiến chi tâm. Như vậy, chém giết thời điểm, bọn họ liền có chút thua thiệt. Thời gian từ từ, hoàng hôn buông xuống thời điểm, Cát Phi binh mã đã bắt đầu bị bại. Giết cho ta, thấy loại chuyện này, Bách Việt Quốc Vương rất là hưng phấn. Một bên mang binh liều chết xung phong, một bên không nhịn được cao giọng kêu lên. Chém giết, hoàng hôn tan mất, màn đêm buông xuống, xa xa gió biển thỉnh thoảng thổi lên đợt sóng. Cát Phi thi thể bị người cho mang theo tới đây. Quốc vương bệ hạ, hắn là tự sát. Bách Việt quốc vương chỉ là hơi nhìn một cái Cát Phi thi thể. Tiếp theo liền gật đầu. Được. Phái người khống chế nơi này đi, giết Cát Phi, nắm trong tay thành Kim Thủy. Bách Việt Quốc Vương ở trong nước trên căn bản liền không có gì địch nhân. Bất quá, hắn mặc dù thắng được cái này một tràng thắng lợi, nhưng hắn thương vong cũng không coi là cười. Hôm nay bọn họ Bách Việt quốc binh lực đã giảm xuống một nửa. Cái này làm cho bọn họ Bách Việt quốc thực lực có thể nói là càng ngày càng kém. Có thể coi là như vậy, Bách Việt quốc vương vẫn như cũ là nguyện ý tiếp nhận cái kết quả này. Binh lực giảm bớt không sao cả, cho hắn mấy năm thời gian, bọn họ binh lực là có thể khôi phục. Chỉ cần giết Cát Phi, sau này không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Thành Kim Thủy nơi này tình huống, rất nhanh có người cho Tần Thiên bọn họ truyền đi. Khi nhận được sau khi tin tức này, Tần Thiên bọn họ cũng không có cảm thấy rất bất ngờ. Vậy Cát Phi bất quá 5.000 binh mã thôi. Thành trì không hề coi là rất vững chắc. Muốn ngăn cản Bách Việt quốc vương binh mã, thật đúng là có chút khó khăn. Đây cũng là vì sao Tần Thiên không có theo Cát Phi hợp tác nguyên nhân. Bọn họ sẽ không theo tên yếu hợp tác. Dĩ nhiên, nguyên nhân này chỉ là tầm thường nhất nguyên nhân. Tần đại ca, cái này Bách Việt quốc coi như là ổn định lại. Người chúng ta làm ăn cũng làm xong hết rồi. Chúng ta có thể rời đi hay không? Trình Sử Mặc bọn họ cũng không có bị Bách Việt quốc chiến tranh ảnh hưởng. Mấy ngày nay bọn họ du ngoạn khắp nơi, đã đem cái này Bách Việt quốc cho chơi một lần. Có thể nói, toàn bộ Bách Việt quốc đã không có gì có thể để cho bọn họ tiếp tục chơi đùa. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Trình Sử Mặc bọn họ muốn rời khỏi, Tần Thiên nơi này tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Vậy chúng ta theo Bách Việt quốc vương gặp một lần sau đó. Liền rời đi đi, mọi người gật đầu một cái. Mấy ngày sau, Bách Việt quốc vương hồi kinh. Tần Thiên các người đi trước nói tạm biệt. Nghe Tần Thiên các người phải đi, Bách Việt quốc vương liền có chút không thôi. Hắn có thể có hiện nay thành quả, Tần Thiên các người nhưng mà giúp không ít việc. Hắn còn muốn thật tốt khoản đãi một chút Tần Thiên. Chưa từng nghĩ Tần Thiên bọn họ lại phải rời đi. Vân Hải Vương, không thể lại hơn đợi mấy ngày sao? Tần Thiên cười khổ, nói, ta đại đường phải ra khiến cho quốc gia rất nhiều. Như vậy trì hoãn đi xuống, chỉ sợ mấy năm hết Tết đến cũng không về được thành Trường An. Cho nên chúng ta ở mỗi quốc gia đợi thời gian không thể quá dài. Bọn họ ở những quốc gia này đợi một đoạn thời gian, một là dùng để cho những thương nhân kia tiến hành buôn bán kiếm tiền, gia tăng hai nước giữa mua bán trao đổi, lại còn chính là mua một ít đồ tiếp tế. Hôm nay những thứ này mục đích cũng đã đạt đến. Bọn họ vậy thì không cần ở Bách Việt quốc tiếp tục ở lại. Nói thật, Bách Việt quốc cho bọn hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Có thể lại không tệ. Bọn họ nên rời đi vẫn là muốn rời đi. Bọn họ trên mình gánh vác đại đường trách nhiệm. Đối với Tần Thiên nói những tình huống này, Bách Việt quốc vương tự nhiên cũng là rõ ràng. Đem không thể giữ lại, hắn cũng chỉ tốt buông tha. Bất quá, tuy là không thể để cho Tần Thiên bọn họ ở lâu mấy ngày, hắn nhưng là cho Tần Thiên các người không ít lễ vật. Dĩ nhiên, những lễ vật này có hiến tặng cho Đại Đường Thiên Tử, cũng có đơn độc đưa cho Tần Thiên đám người. Cái này Bách Việt quốc mặc dù chỉ là một nước nhỏ, nhưng thành tựu quốc gia này quốc vương. Hơn nữa hắn mới vừa tiêu diệt Cát Khắc Đắc, chép Cát Khắc Đắc nhà. Cho nên Bách Việt quốc vương nơi này vẫn là có không thiếu thứ tốt. Hắn rất rõ ràng, đại đường những người này cũng đều là cái gì hiếm đồ chơi cũng đã gặp. Muốn cầm những người này cho dỗ vui vẻ, không có một ít đồ tốt làm sao có thể được. Đối với Bách Việt quốc vương cho những lễ vật này, Tần Thiên các người vẫn là rất thích, cho nên cũng không có từ chối, liền trực tiếp thu xuống. Có tiền như bọn họ, vậy vẫn là rất thích tiền. Bọn họ cảm thấy, bọn họ có thể sau này cũng đều vẫn là sẽ rất thích tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https